Chương 296, chết đi. Tháng 10 năm 270, 13, 07 số lượng NG4, 341 một chiếu cái tình huống này đến xem, Giang Thiên là quyết định trước phải giải khai quyết thủy nhà hổ mù dạ. Mị tổ cả đỏ hổ mù dạ đồng dạng biết tình huống như vậy, bởi vì hắn thấy được Giang Thiên lại một lần nữa sử xuất sở sàn ổ. Người khác không biết cái này như xoa nhận thuật là cái gì, thân là cổ nổ hạ tầng quản lý, đồng thời lại cùng đạn rổ tên giá hỏa như vậy có bí mật thông đồng, cho nên mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ nhưng là biết cái này như xoa nhận thuật chính là ủ chỉ hạ bộ tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tối cường áo nghĩa. Nhanh lên một chút bắt hắn cho đỡ được mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đã bị hoàn toàn sợ vỡ mật, hắn bây giờ hối hận muốn chết, chính mình xính cái gì có thể. Triệu tập tất cả cổ nổ hạ ní ra, tới trêu chọc Giang Thiên cái này đại ma đầu. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận nói, mị tổ cạ đỏ hổ mụ giả nhất định sẽ mua 100 khỏa ăn đi. Đáng tiếc, cái này không thực tế. Cho nên niên mại mị tổ cạ đỏ hổ mụ giả ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, bạo phát ra trước nay chưa có năng lượng, cái kia cái nguyên bản đi bắt đầu đưa nở dê tơ y đều có chút hai chân run rẩy vào giờ khắc này dĩ nhiên bước đi như bay lên. Ở hai người thủ hạ nâng đỡ, thật nhanh đi tới. Nghe được mệnh lệnh, ngoại trừ nâng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai vị ám bộ, còn dư lại 10 vị ám bộ tất cả đều xoay người, hướng về hóa thân sở xạ nổ Giang Thiên vọt tới. Tuy là bọn họ biết, bọn họ ngăn cản chỉ là như muối bỏ biển, sẽ không chút nào có tác dụng, nhưng là bọn họ vẫn nghĩa vô phản cố. Đây chính là lý dạ, trong bi ai để lộ ra một chút xíu vĩ đại. Thấy được chuẩn bị ngăn lại chính mình lối đi 10 vị ám bộ, Giang Thiên mặt trên lộ ra nụ cười khinh thường, châu chấu đá xe con kiến hôi, nói Giang Thiên hai mắt liền ác liệt, cân nhắc đạo tinh quang từ sở xạ nổ trong hai mắt bắn đi ra, hướng về ám bộ kích bắn tới. Mấy đạo tường đất thật nhanh từ dưới đất xông ra, những thứ này ám bộ nhưng là biết Giang Thiên sở xạ nổ một ít uy lực, nhất là loại này tinh quang, bọn họ có thể là chân chân thiết thiết chứng kiến tiếp xúc giả tất tự bạo mà chết. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá cao mình. Tinh quang ở sắp công kích được bọn họ thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, lại một lần nữa trôi dạt đến phía trên, hướng về ám bộ sau lưng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ buôn tập đi qua. Giang Thiên ngay từ đầu sẽ không có đem bọn người kia để ở trong lòng. Tinh quang nhanh chóng hướng về mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ công kích tới. Có thể gia nhập vào ám bộ, thực lực làm sao có thể kém đây, hai gã ám bộ lập tức cũng cảm giác được phía sau chuyển tới cảm giác nguy cơ. Một bên đỡ mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ một bên quay đầu kiểm tra. Cái này nhìn một cái, hai người đỡ mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đi tới hai tay không tự chủ run rẩy giật mình. Liền lần này, hơi kém liền đem mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cho làm cho ngã xuống. Phế vật, hai người các ngươi làm sao dẫn đường? Hơi kém ngã sắp xuống, đây đối với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ như vậy tôn quý người mà nói là phi thường mất mặt chuyện, cho dù ở vào trong nguy hiểm. Mặt mũi hay là muốn duy trì. Lúc này mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ còn không có cảm giác được sau lưng mình nguy cơ. Nếu không, thật không biết hắn hay không còn có tâm tình chửi rủa đang đánh bạc tính mệnh bảo hộ hắn thủ hạ. Đại nhân, ngài trước nhanh lên một chút ly khai đi, chúng ta thay ngài đỡ công kích. Bị người mắng, còn muốn đánh bạc tính mệnh đi cứu hắn, đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Bất quá, ám bộ lộ vẻ nhưng đã thích ứng như vậy sự tình. Lúc này, mị tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, chứng kiến hai bó thì sẽ đến trước mặt tinh quang, hơi kém không có làm này cả đời chuyện xấu lập trường bất đồng, nhìn thì bất đồng lao ra hỏa sợ tệ ra quần. Lập khác xuống tránh thoát ám bộ nâng, thật nhanh hướng về chạy phía trước ra, căn bản liền không có một chút lao thái. Chứng kiến tinh quang liền tới đến trước mặt, hai gã ám bộ nhanh chóng phóng thích ra bản thân lôi thuộc tính trả cơ dạ, đem nắm tay đối với nhau. Đồng thời hướng về phía mặt đất đánh xuống phía dưới. Oanh, to lớn lôi điện đánh vào mặt đất kết cấu lập tức bị uy lực to lớn lôi điện cho phá hư hết, vô số vết rách chung quanh khuyết trương ra. Bá, bá, bá, mấy khối nham thạch to lớn từ mặt đất dựng lên, chắn bắn tới tinh quang trước mặt, đem ám bộ cùng công kích tách ra. Hô, đúng lúc cản lại. Ám bộ thở phào nhẹ nhõm, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lúc này chỉ có phát hiện mình toàn thân đã sớm tràn đầy mồ hôi, cũng không biết là lúc nào nhô ra. Phanh, rơi ám bộ gần nhất nham thạch vỡ vụn ra, tinh quang từ chỗ gậy bắn đi qua, đánh vào cả mặt trên còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười ám bộ trong cơ thể, bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Frank, tinh quang đi vào, hai gã ám bộ thân thể lập tức nổ ra, cụt tay cụt chân bắn ra, tiên huyết cũng tràn ngập cửa hàng tát đầy đất, trang diện vô cùng thê thảm. À, một tiếng to lớn kêu thảm thiết từ xa phương chuyển tới, đem vừa lúc xe rách rơi một tên sau cùng ngăn cản hắn đi tới ám bộ Giang Thiên hấp dẫn. Chỉ thấy ly Giang Thiên đã rất xa mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra đột nhiên ngừng lại, hai chân ở lạnh run run, loại này run dậy thật nhanh tập kích đến rồi toàn thân, trên mặt cũng là tất cả đều hiện đầy sợ hãi, xem trên tay của hắn, đang cầm một cái không biết từ đâu nhi bay tới, vừa lúc rơi xuống trước mặt hắn tràn đầy máu tươi của tay. Tình huống như vậy xác thực hù chết mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra, thực lực của hắn vốn là không mạnh, hơn nữa say đắm ở quyền lực tranh đấu. Những thứ này đều có thể dùng hắn thật sớm rồi rời đi chiến trường, quá nổi lên chỉ biết dùng miệng ra chính khách, nguyên bản còn có một chút điểm thực lực, cũng từ từ thối lại. Loại này tàn nhẫn máu tanh hình ảnh, triệt để sợ choáng váng chỉ biết dựa vào quyền lực tới chơi chết người khác mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ. Chứng kiến mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ chợt một cái giật mình, vứt bỏ trong tay tiên huyết còn không có chạy hết của tay, tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh chóng. Giang Thiên không tự chủ phát sinh một tiếng hư lạnh, đừng nói xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn, so với đảng rồ, hắn kém đều nhiều lắm. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ chạy thoát sao? Giang Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, lại là lưỡng đạo tinh quang bắn đi ra, đánh về phía thành độc nhất tư lệnh mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, đã không có người khác, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ tên ra hỏa như vậy, nhất định chính là cái gì cũng không phải cặn bã. Tinh quang xoa mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai chân phiêu tới, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lập tức cảm giác được hai chân chuyển tới to lớn đau đớn, lập tức liền đánh ngã trên mặt đất, chết tử địa bảo trụ mình bị thương hai chân, quỷ khóc sói chu. Lúc này đây, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng không có phát sinh tự bạo hiện tượng, thoạt nhìn Giang Thiên cũng không chuẩn bị nhẹ nhàng như vậy liền để hắn chết rơi. Nhìn đã không bỏ dậy nổi mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, Giang Thiên cười cười, cuồng vọng lão nhân. Ta muốn ngươi đang thống khổ bị hành hạ, kết thúc chính mình bẩn thỉu trọn đời, nghĩ được như vậy, Giang Thiên tốc độ đi tới cũng liền tăng nhanh. Đánh, to lớn dòng sông dọc theo mà mặt ngó về phía sở xả nổ Giang Thiên đánh sâu vào qua đây, vừa mới hất ra viện quân, công kích lại một lần nữa đến. Suy, suy, suy, to lớn lôi điện theo dòng sông, thật nhanh đánh về phía liền an tĩnh đứng ở trong nước Giang Thiên. To lớn hồ quang điện quấn quanh ở sở xả nổ. Thật nhanh tùy ý phá hủy đứng lên, Giang Thiên đứng ở trong sở xạ nổ mặt, an tĩnh nhìn đây hết thảy, tựa như cái gì sự tình cũng không có. Cuộc sống như thế thật đúng là không thú vị, nếu nói như vậy, hãy để cho ta tới chung kết bên trong sinh mệnh đi. Kèm theo Giang Thiên thoại ngữ, tử hắc sát hỏa diễm vô căn cứ xuất hiện tại nỉ dạ liên quân bốn phía, lập tức, đại đô đếm nỉ dạ liền bị bao vây ở tại á mạ tệ giặt trong ngọn lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong chốc lát đã bị cứng rắn sinh sinh chết cháy. Nhìn còn đang khuyết trương mở ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, Giang Thiên không quan tâm bọn người kia, hướng về dựa vào bò sát đi tới mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đi tới. Lúc này đây, Giang Thiên không có ở chịu đến trở lực, lập tức liền đem lôi thôi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cho nói lên, ở khủng bố ngang ngược sở xạ nổ trước mặt, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ sớm đã không có phía trước tự tin. Không phải muốn giết ta sao, làm sao đem mình làm chật vật như vậy? Nhìn giống như nói con gà con giống nhau bị nâng lên mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, Giang Thiên dễu cợt nói rằng. Giang Thiên, buông tha ta, chúng ta cổ nổ hạ cùng ân oán của ngươi xóa bỏ, nếu không, chúng ta cổ nổ hạ giống như ngươi không chết không nớt. Mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lúc này cố ý làm bộ chấn định đứng lên. Ha ha, không chết không nớt, đây mới là ta kết quả mong muốn. Cái này thế giới, ta nhất ghét nhất chính là uy hiếp người của ta, cho nên ngươi hôm nay liền hãy chết đi cho ta. Vừa nói, bắt lại mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ sở xạ nổ cánh tay phải gấp, to lớn sát khí cũng lan tràn ra. Hoa tươi, các vị thật to, đến cuối tháng.